Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ấm áp, tâm trạng dần bình ổn hơn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, chúng ta kết hôn đi. Đỉnh đầu Bạch Khánh Chi là giọng nói của người đàn ông xa lạ. Cô có thể thấy sự cố chấp trong đó. Cô ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh. Chúng ta quen biết sao? Mà Tu Nhiên cười khổ. Chúng ta không quen. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, cảm ơn. Cô không tò mò về chuyện tối qua, tôi là ai và sao cô lại ở đây? Bạch Khánh Chi vẻ mặt lạnh tanh nói, cả nước X này chắc không có người nào biết đến Nhiên thiếu, còn về phần tại sao tôi lại ở đây cũng không quan trọng nữa, giờ không phải rất thịnh hành loại tình một đêm hay sao? Anh sướng tôi vui, đôi bên đều có lợi. Lời nói của cô quá mức bình tĩnh, âm lượng đều đều như một con robot, không có chút cảm xúc nào. Nghĩ tới điều này mà Tu Nhiên nghiến răng nói, cho nên chúng ta cứ vậy kết thúc. Bạch Khánh Chi cười nhạt, chưa từng có mở đầu, sao có thể gọi là kết thúc đây Nhiên thiếu? À đúng rồi, có thể làm phiền anh chuẩn bị cho tôi một bộ đồ mới hay không? Mà Tu Nhiên trong mắt đã sớm răng đầy tơ máu, người phụ nữ này chưa từng nhớ tới anh, còn sớm quên đoạn ký ức kia. Thậm chí, đêm qua hai người lên giường, anh cũng chỉ là thế thân của kẻ khác. Đồ chuẩn bị sẵn ngoài phòng khách, cô lập tức cút cho tôi. Bạch Khánh Chi không nói gì thêm, chậm rãi ra khỏi phòng. Trước khi đi, còn không quên bỏ lại một câu. Đêm qua không tệ, sau ra không kém người đàn ông khác chút nào. Nếu không phải chân ga trải giường trắng tinh, còn in vết lạc hồng, mà Tu Nhiên có khi tin lời Bạch Khánh Chi, cho rằng cô là loại người phụ nữ lăng loàn, dâm đãng, không biết xấu hổ. Bạch Khánh Chi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao em lại trở nên như vậy? Lúc này, Trầm Tịch Dương đã đi được nửa vòng, đến phía bên kia của tiểu khu. Chút vận động nhỏ thế này quả thật không làm khó được cô. Trầm Tịch Dương nhớ đến thái cực quyền mà sư phụ từng dạy, thuận tay đánh vài miếng võ. Ngay lúc cô đang chú tâm ra đòn thì cách đó không xa vang lên thanh âm, cứu mạng, ai đó giúp tôi. Trầm Tịch Dương lập tức chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng cứu. Đi được vài chục mét thì cô thấy có một bà lão ngồi dựa vào bức tường của một căn hộ liên tục thở dốc. Trầm Tịch Dương nhíu mày, đây là biểu hiện của căn bệnh hen suyễn. Nhị sư huynh là thiên tài y học, những căn bệnh cơ bản thế này cô có biết đôi chút. Bà lão này chắc hẳn ra đường quên mang thuốc, lại nhớ dọc đường cô đến đây rất gần thôi có một tiệm thuốc dân dụng. Trầm Tịch Dương lập tức xoay người đi về hướng đó. Mà bà lão vốn chật vật kia sau khi thấy cô quay lưng đi thì ngồi thẳng dậy, khuôn mặt lạnh đi vài phần, thấy chết không cứu, không phải người lương thiện, đã vậy tuyệt đối không thể để nó bước chân vào nhà họ Mạc. Ngay lúc bà lão vốn định đứng dậy rời đi thì Trầm Tịch Dương đã quay lại, cô gấp rút nói, bà ơi, cái này để đẩy lùi cơn hen, bà uống liền đi ạ. Thao tác của cô nhanh gọn, hành động mở nắp chai nước chưa đến 3 giây, bà lão có chút kinh ngạc nhìn cô gái trẻ trước mắt, trên trán mồ hôi còn chảy thành từng giọt, khuôn mặt vì lo lắng mà cau lại. Hay ra xem ra mình đã hiểu nhầm người ta rồi. Bà bỏ viên thuốc vào miệng, đẩy chai nước ra nói, không cần nước. Trầm Tịch Dương giúp bà lão xoa ngực nhuận khí, ôn tồn nói, để cháu đưa bà đến bệnh viện. Ấy không cần, cái thân giả này giả rõ, cháu đỡ ta về nhà là tốt lắm rồi. Bà lão vội nói, có ngu mới đến bệnh viện, chưa nói đến việc giả bệnh bị phát hiện, nhớ thằng nhóc Nghiêu kia biết việc bà tìm cách thử lòng bạn gái của nó còn không sủ lông lên mới lạ. Trầm Tịch Dương, nhà bà ở gần đây sao? Bà lão gật đầu. Trầm Tịch Dương lại gần dìu bà lão đứng dậy. Trước nay cô cứ ngỡ đám người già cổ hủ, lần này quả thực được mở rộng tầm mắt. Cháu gái, cháu xinh đẹp như này, đã có bạn trai chưa? Ta có thằng cháu trai tốt lắm. Trầm Tịch Dương ho nhẹ, không lẽ cô giúp bà ấy một chút, bà ấy liền bắt cháu trai mình lấy thân báo đáp cô. Ta thấy cháu và thằng nhóc nhà ta rất xứng đôi đó, để ta làm mai cho hai đứa. Xin lỗi bà, cháu có bạn trai rồi ạ. Bà lão thở dài tiếc nuối, vài giây sau lại tiếp tục hỏi. Cháu gái này, cháu biết chơi game không? Hôm nào rảnh, ghé qua nhà ta cùng chơi. Ông lão nhà ta chán đời lắm, chỉ suốt ngày cờ với quạt, thời đại 4.0 rồi. Không phải cô coi thường người già đâu, bà lão này thực sự quá tin rồi, còn biết chơi game nữa. Còn thằng cháu trai ta ấy à, chơi đỉnh cao nhất luôn, mà có chịu dạy ta đâu. Hải lão bà ta đây, chết không biết bao nhiêu cái mạng. Trầm Tịch Dương vốn kính già, yêu trẻ, không đành lòng kích động bà lão, gật đầu có lệ. Được ạ. Bà lão hình như chỉ đợi có giây phút này, vui vẻ nói. Cháu nói đấy nhé, xem chừng cháu hôm nay rất rảnh, chúng ta vào làm vài trận luôn. Hình như do hôm qua đào hố kính thiên dương,